Tiểu Ôn Nguyễn, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dì đem Hứa Chi Chi gian phòng thu xếp tại Quý Dung bên cạnh, dặn dò nàng, thiếu gia thích yên tĩnh, không có chuyện trọng yếu gì, bình thường đừng đi quấy rầy thiếu gia. Nàng cũng là xem ở Hứa Chi Chi là câm điếc phân thượng, mới dám để nàng cùng Quý Dung ở phải gần như vậy. Đến cùng là tới chiếu cố thiếu gia cách gần đó một điểm, nếu là có cái gì đột phát sự tình cũng thật sớm điểm biết. Hứa Chi Chi nhẹ gật đầu, co quắp nhìn xem cái này căn phòng rất lớn, so với nàng trước kia chỗ ở rộng rãi nhiều. Sáng tỏ quý khí, khắp nơi đều hiện lộ rõ ràng cùng nàng không hợp nhau đại khí. Thẩm Dì chỉ một bên tủ quần áo, bên trong chuẩn bị một chút quần áo thích hợp, về sau chúng ta cứ dựa theo cái này kích thước giúp ngươi mua quần áo. Hứa Chi Chi vẫn là gật đầu, Thẩm Dì cũng không có nhiều lời, chỉ là nói, ngươi trước thu thập một hồi. Đợi đến Thẩm Dì rời đi, cả phòng chỉ có nàng thời điểm, Hứa Chi Chi mới chậm rãi ngồi xuống ôm lấy chính nàng. Cô nhi viện là không thể nào trở về, nàng chỉ có thể tại cái này địa phương xa lạ cố gắng sinh hoạt. Bình phục một hồi tâm tình, Hứa Chi Chi mới từ trong túi sách xuất ra quần áo. Tủ quần áo rất lớn, phía trên quần áo còn không có hủy đi treo biển hành nghề. Hứa Chi Chi lật ra đến nhìn thoáng qua yên lặng trả về. Nàng đem y phục của mình đặt ở thứ một cái tủ treo quần áo bên trong, đứng nhìn mấy giây, lúc này mới chạy vào phòng tắm rửa mặt. Thu thập một hồi, Thẩm Dì liền gọi nàng xuống dưới, cho nàng cắt chút hoa quả. Chi Chi tới đây sẽ bỏ không được cô nhi viện bằng hữu sao? Hứa Chi Chi lắc đầu, nàng tính tình mềm, lại thêm không biết nói chuyện, bình thường trừ ở trường học ngồi cùng bàn, căn bản sẽ không có người để ý tới nàng. Không chỉ có như thế, còn có không ít hài tử sẽ khi dễ nàng cái này. Dị loại, Thẩm Dì thở dài thở ra một hơi, cho là nàng đang nói láo, đành phải an ủi nói. Không sao, nếu là tưởng niệm, có thể đi trở về nhìn xem. Hứa Chi Chi nhếch môi cầm trong tay mâm đựng trái cây, chậm chạp không có động tác. Ăn à, đừng câu thúc nhiều như vậy. Thẩm Dì nhìn thoáng qua trên lầu tiếp tục nói. Chi Chi à, về sau ngươi ngay ở chỗ này an tâm sinh hoạt. Đọc sách cái gì, chúng ta đều sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Hứa Chi Chi nhẹ gật đầu cắn một viên nho, rất ngọt, Thẩm Dì cười cười, đứng lên, ta đi trước nấu cơm, ngươi ở đây nhìn sẽ tivi đi. Từ quản gia trở về thời điểm, nhìn thoáng qua yên lặng ngồi Hứa Chi Chi, đâu ra đấy nói. Gặp qua thiếu gia sao? Hứa Chi Chi có chút sợ hãi, từ quản gia tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Từ quản gia, thiếu gia nói thế nào? Hứa Chi Chi lật ra sách ở phía trên viết thiếu gia hỏi tên của ta. Cứ như vậy, Hứa Chi Chi tiếp tục viết để Thẩm Dì an bài cho ta gian phòng. Thiếu gia nguyện ý lưu lại nha đầu này. Từ quản gia nhìn thoáng qua nhỏ gầy Hứa Chi Chi, trong lòng tuy có bất mãn thế nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài. Năm lúc 6 giờ Thẩm Dì từ trong phòng bếp ra tới. Chi Chi, Thẩm Dì nấu lấy canh, ngươi đi đem thiếu gia cùng Thẩm tiên sinh gọi xuống ăn cơm. Hứa Chi Chi do dự mấy giây, nhìn thấy Thẩm Dì lại lập tức tiến vào phòng bếp, lúc này mới đứng dậy, hướng phía lầu 2 đi đến. Gian phòng bên trong, Thẩm Dữ Lễ nhìn xem Quý Dung. Mặc dù ta không phải người y sĩ trưởng, nhưng là ta đề nghị ngươi khoảng thời gian này nơi vắng vẻ lý công ty bên trên sự tình. Ta có chừng mực, Quý Dung khép lại một phần văn kiện, vuốt vuốt mi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến, cửa bị mở ra, xuất hiện một cái nhỏ nhắn xinh xắn tiểu cô nương. Nàng có chút khẩn trương, đứng tại cổng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Thẩm Dữ Lễ cùng Quý Dung. Hứa Chi Chi chần chờ mấy giây, chậm rãi đi vào, hướng về phía Thẩm Dữ Lễ nhẹ gật đầu, biểu thị lễ phép. Có việc, mới vừa rồi còn không có nhìn kỹ, hiện tại nhìn lên, tiểu cô nương con mắt rất là đẹp, mắt trong veo linh động. Hứa Chi Chi tranh thủ thời gian tại sách bên trên viết thiếu gia, có thể ăn cơm. Bởi vì khoảng cách quá xa, Hứa Chi Chi chỉ có thể đi đến Quý Dung bên cạnh đem sách cho hắn nhìn. Biết, Quý Dung nói, Hứa Chi Chi tranh thủ thời gian thu hồi sách viết một câu, vậy ta đi xuống trước chờ các ngươi. Không nóng nảy, Quý Dung khép lại hợp đồng, một đôi màu nâu đậm con ngươi mang theo điểm điểm ý lạnh. Năm nay bao nhiêu tuổi? Hứa Chi Chi, 16. So tưởng tượng phải lớn một chút, Quý Dung chân mày hơi nhíu lại, rơi vào nàng nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể. Thẩm Dữ Lễ tiến lên một bước nhìn thấy phía trên số lượng, nhạt âm thanh nói. 16 tuổi, Quý Dung, nha đầu này dinh dưỡng không đầy đủ. Hắn gọi Quý Dung sao? Hứa Chi Chi vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Quý Dung, đối đầu hắn đạm mà con ngươi, lại tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Xuống dưới ăn cơm, Quý Dung đứng lên, Thẩm Dì làm đồ ăn rất là phong phú, bày đầy một cái bàn. Hứa Chi Chi được an bài đến Quý Dung bên cạnh, đại khái là bởi vì Quý Dung khí chàng quá mức cường đại, nàng một mực cúi đầu, không dám nhìn hắn. Nửa bát cơm ăn xong, Hứa Chi Chi cơ hồ không chút dùng bữa. Ngẫu nhiên mấy lần cũng đều là một chút thức ăn chay. Quý Dung nhìn lướt qua, lại nghĩ tới Thẩm Dữ Lễ. Không hợp khẩu vị, bên người nam nhân đột nhiên mở miệng, lại thanh âm hơi lạnh, dọa đến Hứa Chi Chi đũa rơi tại trên bàn, phát ra từng tiếng vang. Nàng tranh thủ thời gian nhặt lên, dùng khăn giấy xoa xoa, đối đầu Quý Dung lãnh tịch con ngươi, tranh thủ thời gian lắc đầu. Nàng chỉ là không thích ăn thịt, sợ Quý Dung hiểu lầm nàng nuông chiều từ bé, Hứa Chi Chi tranh thủ thời gian tại sách phía trên viết ta ăn đến không nhiều. Cho Quý Dung sau khi xem xong gặp hắn thần sắc nhàn nhạt liền vội vội vàng vàng viết một đống lớn. Quý Dung nhìn lướt qua, gặp nàng có chút đỏ đôi mắt. Dư quang trông thấy Hứa Chi Chi thở dài một hơi, Quý Dung môi mỏng nhấp nhẹ. Sách quả thật là sợ hãi hắn, mới tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm, Hứa Chi Chi một buổi tối không chút ngủ ngon. Đến trời tờ mờ sáng thời điểm, mới có một chút buồn ngủ. Vừa qua khỏi 6 điểm, đồng hồ sinh học liền đánh thức nàng. Hứa Chi Chi kéo lấy mệt mỏi thân thể rời giường, thu thập xong mình liền xuống lầu. Thẩm gì này sẽ tại phòng bếp bận rộn, trông thấy nàng xuống tới liền nói. Làm sao lên được sớm như vậy? Hứa Chi Chi xuất ra quyển vở nhỏ, tôi muốn giúp thẩm gì làm việc. Nàng nghĩ tại cái nhà này, cuối cùng là ăn người khác dùng người khác. Hiện tại nàng không có năng lực hoàn lại, có thể làm cũng chỉ có giúp làm chút sự tình. Không có việc gì, thẩm gì một người có thể làm được, ngươi đi bên cạnh chơi một hồi. Thẩm gì cười ha hả nói. Hứa Chi Chi nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon. Tối hôm qua không chút ngủ ngon, phòng khách mặt chính điều hòa không khí mở mắt mẻ thoải mái dễ chịu, ngồi, Hứa Chi Chi liền có chút ủ rũ, nhẹ híp mắt câu lấy cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Dung đi xuống lầu, nhìn thấy liền là tiểu cô nương nâng cao thân thể ngồi, híp mắt ngủ gà ngủ gật dáng vẻ. Quý thiếu, nửa mê nửa tỉnh Hứa Chi Chi bất thình lình nghe được câu này, mở choàng mắt. Trông thấy Quý Dung liền đứng trước mặt mình, như là bị chủ nhiệm lớp bắt được học sinh cả đời, Hứa Chi Chi đứng lên, thần sắc khẩn trương. Quý Dung ánh mắt lướt qua nàng, rơi vào bí thư Tống trên thân. Bí thư Tống nhìn thoáng qua Hứa Chi Chi, đối tiểu cô nương này còn thật tò mò, làm tự giới thiệu. Hứa tiểu thư ngươi tốt, ta là Quý thiếu thư ký, ta họ Tống. Hứa Chi Chi ngẩng đầu nhìn hắn, trên gương mặt thanh tú mang theo một bộ kính mắt dáng vẻ thư sinh hơi thở 10 phần. Nàng nhếch môi, song bí thư Tống lộ ra một cái rất nhạt mỉm cười. Hứa tiểu thư về sau có gì cần có thể tùy thời liên hệ ta. Bí thư Tống nói, Hứa Chi Chi nhẹ gật đầu, dư quang vô ý thức nhìn thoáng qua Quý Dung, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, dáng người thẳng tắp ánh mắt mỏng lạnh. Chú ý tới Hứa Chi Chi ánh mắt, Quý Dung nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Thiếu gia, nên ăn điểm tâm, thẩm gì từ trong phòng bếp ra tới, nhìn về phía Hứa Chi Chi cười nói. Chi Chi đói bụng không, tới cùng một chỗ ăn. Hứa Chi Chi ngoan ngoãn gật đầu, ngồi tại Quý Dung bên người, miệng nhỏ nhưng là tốc độ rất nhanh ăn. Quý Dung sau khi ăn xong, lau miệng, đứng dậy đi vài bước lại quay đầu đi dò xét Hứa Chi Chi. Mặc trên người sạch sẽ màu sáng áo sơ mi cùng quần jean. Hắn nhíu nhíu mày, lại không nói gì. Hứa Chi Chi bị dò xét phải có chút tê cả da đầu, xin giúp đỡ nhìn về phía thẩm gì. Quý Dung đã thu hồi ánh mắt, bí thư Tống theo sát phía sau lên lầu. Khẩn trương cái gì, thẩm gì cười nói, đừng nhìn ta nhóm tiên sinh nhìn qua lạnh như băng, kỳ thật người khác rất tốt, về sau ngươi liền sẽ biết. Hứa Chi Chi hồi tưởng hôm qua mới gặp thời điểm, nam nhân sắc mặt âm trầm, xoắn suýt gật gật đầu. Thẩm gì thu thập xong đồ vật lôi kéo Hứa Chi Chi tại ngồi xuống một bên. Hôm qua ngươi vừa tới, có một số việc còn chưa giao thay ngươi. Thẩm gì nói, thiếu gia thói quen sinh hoạt tương đối quy luật. Thẩm gì nói với nàng rất nhiều, bao quát Quý Dung không thể ăn những thứ đó, đối cái gì dị ứng. Mỗi lúc trời tối 8, lúc 9 giờ, ngươi cần đưa cho thiếu gia. Thẩm gì nói, bình thường thiếu gia ban ngày sẽ đi công ty, chỉ là khoảng thời gian này tình trạng cơ thể không ổn định bị quý lão gia từ lệnh cưỡng chế ở nhà nghỉ ngơi. Hắn, còn muốn công ty quản lý sao? Hứa Chi Chi nhẹ gật đầu, kỳ thật quy kết lên, nàng muốn sự tình thật không nhiều. Mỗi ngày đưa, hồ Quý Dung ăn cơm mà thôi. Đều ghi nhớ rồi, thẩm gì ho nhẹ một tiếng, Hứa Chi Chi tranh thủ thời gian cho nàng rót một chén nước. Ghi nhớ liền tốt, thẩm gì nói, tại quý gia lặng yên đợi mấy ngày, ngày này, Hứa Chi Chi ngay tại sát phòng khách sàn nhà, liền nghe được từ quản gia cứng nhắc thanh âm truyền đến. Lão gia, đây chính là nha đầu kia, Hứa Chi Chi tìm theo tiếng nhìn lại, đứng ở trước mặt nàng chính là một vị tuổi trên 50 lại tinh khí thần tràn trề ra ra. một thân đắt đỏ âu phục trong tay còn chống gậy chống, đang cùng ái mà nhìn xem nàng. Chỉ bất quá mấy giây, lão nhân liền tức giận hỏi nói. Làm sao để nàng quét dọn vệ sinh, hạ nhân đi đâu rồi? Hứa Chi Chi giật nảy mình, mau dậy, nàng chưa kịp viết xong chữ, từ quản gia đã giải thích. Nhà đầu này chủ động đưa ra muốn quét dọn, chúng ta khuyên chẳng qua cho nên. Sắc mặt của lão nhân hòa hoãn lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải tử, ngươi tên là Chi Chi đúng không? Hứa Chi Chi nhìn xem quý lão gia tử, nhẹ gật đầu. Tới tới tới, ngồi xuống nói. Quý lão gia tử dẫn Hứa Chi Chi tại ngồi xuống một bên. 16 tuổi đúng không? Vừa tròn 16, từ quản gia ở một bên thấp giọng nói. Quá gầy, quý lão gia tử dò xét một phen Hứa Chi Chi, hắn cũng biết cô nhi viện ra tới hài tử, sẽ không béo đi nơi nào. Trước đó còn chưa thấy, hiện tại gặp một lần, thực sự gầy đến quá mức. Một chút nhìn sang, một chút xíu thịt đều không có, gần như tất cả đều là da bọc xương. Từ quản gia tranh thủ thời gian nói, hôm qua đã mang Hứa tiểu thư kiểm tra qua chính là có chút dinh dưỡng không đầy đủ, về sau ăn nhiều một điểm liền tốt. Hứa Chi Chi níu lấy tay, không biết nên làm phản ứng gì. Đúng đấy, tiểu cô nương, vẫn là béo một điểm đẹp mắt. Quý lão gia tử vỗ vỗ Hứa Chi Chi bả vai, đứa nhỏ này dáng dấp một mặt như nước trong veo, xem xét chính là cái có phúc khí. Hứa Chi Chi ngại ngùng cười cười, quý lão gia tử biết nàng tình huống đặc thù cũng không nói gì, chỉ là nói. Gia gia bình thường không ở nhà, cái này quý dung a, liền nhờ ngươi nhiều hơn chiếu cố. Thân thể của hắn không tốt, ta cái này làm gia gia trừ lo lắng xuông cũng làm không là cái gì. Hứa Chi Chi có chút không đành lòng, tại sách bên trên viết ngài yên tâm, quý thiếu người hiền tự có thiên tướng. Quý lão gia tử rõ ràng bị lấy lòng đạo, nói hay lắm, chúng ta quý gia hiện tại có ngươi cái này tiểu phúc tinh ta cũng coi là yên tâm. Nàng không phải phúc tinh, Hứa Chi Chi không hiểu nên giải thích như thế nào, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Quý thiếu, từ quản gia đột nhiên hô một tiếng, Hứa Chi Chi cùng quý lão gia tử ngẩng đầu nhìn lại, quý dung vừa từ trên lầu đi xuống, sắc mặt còn có mấy phần hồng nhuận. Quý lão gia tử, thân thể gần đây thế nào rồi? Như cũ, quý dung ngồi tại cũng không biết là vô tình hay là cố ý cùng Hứa Chi Chi ngồi tại cùng một chương sofa bên trên, chỉ bất quá ở giữa cách không ít khoảng cách. Quý lão gia tử gặp hắn khí sắc không tệ, trong lòng liền yên tâm không ít, ánh mắt hiền lành nhìn xem Hứa Chi Chi. Chúng ta tiểu nha đầu quả nhiên là cái phúc tinh, ngươi vừa đến ta cháu trai này khí sắc đều tốt hơn nhiều. Dừng một chút quý lão gia tử lại hỏi, tiểu nha đầu, hắn không có khi dễ ngươi đi. Nhà mình cháu trai quý lão gia tử đương nhiên là quen thuộc nhất, là người băng lãnh, bình thường hắn liền không nói, cái này nếu là đem tiểu nha đầu khi dễ, hắn cái thứ nhất không đồng ý. Hứa Chi Chi cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua quý dung, thoáng nhìn hắn đáy tròng mắt vệt sáng, không tự giác dùng mình một cái, vội vàng viết quý thiếu đối với ta rất tốt. Cách chương.